Chương 527, Trần Trùi đánh mặt, 2. Sớm tại vừa mới để quỷ nô xuất thủ thời điểm, Thi Lam Lăng liền để hắn ở trên người ẩn giấu triều độc. Đánh giết Lưu Phán Quan thời điểm, liền đem triều độc đưa vào trong cơ thể hắn. Kể từ đó, nàng nói Lưu Phán Quan là bên trong triều hạ độc chết, hắn chính là bên trong triều hạ độc chết. Mẹ nó phi phi phi rơi la ho tư xương cốt đều tan thành từng mảnh đột nhiên, một tiếng giận mắng từ đại điện một cước truyền đến. Chỉ thấy ngã tại cái bàn cặn bã bên trong Lưu Phán Quan, vờ ơ ý ma một bên phun nước bọt, một bên đứng dậy. Đối đầu Thi Lam Lăng nghẹn họng nhìn chân chối mặt, không khỏi lên tiếng, lộ ra một cái giữ tật cười. Ai nói với ngươi, tiểu lão nhân chết rồi ngươi ngươi làm sao có thể không chết? So Thi Lam Lăng kinh ngạc hơn chính là quỷ nô. Hắn thu câm khó nghe thanh âm đột nhiên cất cao. Ta vừa mới một cách kia, thế nhưng là mười thành công lực, ngươi một cái vừa mới đột phá tiên thiên người. Làm sao có thể sống sót? Lưu Phán Quan giật giật cánh tay, vung tay, chật chật, mười thành công lực cứ như vậy tiểu. Lão nhân ta liên một điểm tổn thương đều không có, rất tốt. Nói hắn hoàn nguyên trên mặt đất nhảy xoay một vòng, vô cùng lao ngoan đồng, vô cùng tức chết người không đền mạng. Làm sao có thể cái này, sao có thể? Thi Lam Lăng liều mạng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, chậm rãi đi đến Lưu Phán Quan bên người. Kiểm tra xuống trên người hắn xác thực không có cái gì tổn thương, mới thu hồi tay, phảng phất khắp không trải qua thầm nghĩ, à, đúng, ta vừa mới có phải là quên nói đan dược này, tên cái này đan dược là cải tiến sau hộ mạch đan, có thể chống cự triệu độc, có thể trị liệu cường độ thấp nội thương, đương nhiên trọng yếu nhất công hiệu vẫn là, có thể chống cự tiên thiên cao giai trở xuống võ giả một kích toàn lực. Tầm mắt của nàng rơi vào Thi Lam Lăng trên thân, chấm lo lắng nói, Thi tiên tử. Ngươi cảm thấy đồng dạng là hộ mạch đan, là ngươi đan dược phẩm tướng tốt, vẫn là của ta tốt đâu? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó ha ha ha ha ha một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười to theo nghề thuốc sư nhóm trong miệng phát ra tới. Có mấy cái y sư thậm chí cười liên nước mắt đều đi ra. Lại là hộ mạch đan, thế mà cũng là hộ mạch đan, cái này công hiệu so sánh, quả thực quá trần trụi đánh mặt cho dù là mấy cái kia đức cao vọng trọng y sư. Cũng không nhịn được vụ ổ tờ cho mờ dâu, cười phá lệ thoải mái. Mà bọn hắn nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, thì đã giống như là đang nhìn một cái quái vật. Sau đó giống như là ý thức được cái gì, bọn hắn đột nhiên nắm chặt vừa mới Mộ Nhan cho bọn hắn đan dược. Tựa như cầm cái hiếm thấy chân bảo. Đây chính là có thể giải triệu độc hộ mạch đan A, giá trị căn bản là không cách nào dùng kim tệ để cân nhắc. Đồng dạng là hộ mạch đan. Một cái chỉ có thể ngăn cản tiên thiên sơ giai một kích, một cái có thể ngăn cản tiên thiên cao giai một kích. Càng đừng đề cập, quân y sư hộ mạch đan một lò luyện chế được 10 khỏa, còn gồm cả chống cự triệu độc cùng chữa thương công hiệu. Trận này luyện đan so tài, đến cùng ai thua ai thắng, còn phải nói gì nữa sao? Ha ha, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Thi Lam Lăng. Thi Lam Lăng vừa mới còn tùy tiện trên mặt, lúc này hoàn toàn trắng bệnh, tràn đầy sợ hãi. Nàng liều mạng lắc đầu. Một bên lắc đầu một bên lui lại, không không ta không có thua, ta không cần phế bỏ kinh mạch, ta là quỷ thị thi tiên tử, là diễn vũ đại lục ở bên trên nổi danh luyện đan thiên tài, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nàng thanh âm hoảng sợ con ở chưa rơi xuống. Hàn dạ thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Bá một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Một cái đầu lâu cao cao bay lên không trung, lại ủng ủ cục lăn xuống tới. Lăn đến Thi Lam Lăng bên chân. Thấu chương xong.